Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 119, Dược tộc Dược Điền. Ở thuận lợi lên cấp đến đế cảnh linh hồn sau khi cổ hà không có ở không gian nhiều chờ, tiếp xúc trong không gian cấm chế sau khi liền lập tức rời đi. Hấp thu linh khí đại khái hao tốn gần một tháng thời gian. Bây giờ cách dược tộc Dược Điền cũng không có mấy ngày. Cổ Hà cũng không chuẩn bị trở về đan tháp. Hắn quay về Viêm tộc cùng Trung Châu không gian giao tiếp nơi trực tiếp bay đi. Viêm tộc, tọa lạc đông vực Hỏa Diễm Sơn. Hoàn cảnh nơi đây cùng Viêm tộc cùng tính đúng là có vẻ cực kỳ xứng đôi. Ra không gian sau khi cổ hà liền đối với Hỏa Diễm Sơn bay đi. Ở trên đường, cổ hà cũng làm rõ thời gian. Rõ ràng bây giờ cách dược tộc Dược Điển còn có một ngày. Biết Dược Điển còn chưa bắt đầu, cổ hà thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật là có điểm lo lắng Dược Điển đã bắt đầu. Nào sẽ nảy sinh rất nhiều khúc chiết, mà bất ngờ chuyện luôn luôn là hắn chán ghét. Cổ Hà bỏ ra đại khái hơn 2 giờ, bay đến đông vực Hỏa Diễm Sơn phụ cận. Đến nơi này, cổ Hà liền có vẻ cẩn thận rồi rất nhiều. Ở hồn tộc không có động thủ trước, hắn không chuẩn bị sớm kinh động Viêm tộc. Hơn nữa Viêm tộc tộc trưởng làm bát tinh đấu thánh đỉnh cao. Trong tộc nắm giữ thiên cảnh đại viên mãn hòa đa tên thất tinh đấu thánh tồn tại. Sức mạnh không thể khinh thường. Chớ đừng nói chi là một từ viễn cổ lưu truyền xuống chủng tộc. Gốc gác có bộ phận e sợ liền hắn đều muốn ngưng thần đối xử. Ngẫm lại dược tộc là một người so với Viêm tộc nhỏ yếu rất nhiều chủng tộc. Bọn họ đều có dược đế tàn hồn, đủ để cùng cửu tinh đấu thánh giao thủ ngắn ngủi. Viêm tộc bên trong chỉ sợ cũng có tương tự thủ đoạn. Mà bọn họ tàn hồn chỉ sợ cũng so với dược đế tàn hồn muốn hoàn chỉnh. Phát huy uy lực cũng càng mạnh, e sợ có thể cùng đấu thánh đỉnh cao giao thủ ngắn ngủi. Những thủ đoạn khác càng không biết có bao nhiêu. Cổ Hà đem linh hồn lực lượng lan tràn mà ra, hầu như đem toàn bộ viêm giới đều bao bọc ở bên trong. Tra xét không gian kết cấu. Bên trong cường giả số lượng cùng những địa phương nào để hắn cũng nhìn không ra sâu cạn. Những chỗ này là hắn đầu tiên tách ra vị trí. Đương nhiên, hắn càng thêm coi trọng chính là muốn tìm ra viêm giới cùng dược giới đường hầm không gian. Như vậy, chờ hư vô thôn viêm đóng dược giới đường cái thời gian, hắn liền có thể ngay lập tức biết. Khi đó hắn liền có thể đột nhập viêm giới, đồng thời đem viêm giới đối ngoại đường cái cũng đóng. Như vậy hai giới đồng thời đóng, tuy rằng động tĩnh lớn hơn một ít, thế nhưng cũng không cần biết như vậy hơn nhiều. Trung Châu vô cùng nam nơi thần nông sơn mạch, theo Dược Điển sắp tới, này một mảnh man hoang nơi cũng bắt đầu trở nên cực kỳ náo nhiệt lên. Làm trên đại lục này hàm kim lượng cao nhất luyện dược sư thịnh hội, mang đến sức hấp dẫn không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người. Vô số ở Trung Châu nắm giữ rất lớn tiếng tăm chế thuốc tông sư không xa vạn dặm đến đây tham dự. Chỉ vì dược tộc Dược Điển bên trên đem quyết ra chân chính đại lục đệ nhất luyện dược sư. Chỉ là lần này Dược Điển không thể nghi ngờ muốn thất sắc không ít. Bởi vì cổ hà căn dặn, vì lẽ đó thần nông lão nhân cùng đan tháp lão tổ tuy rằng chịu đến dược tộc mời, nhưng cũng không có tham gia lần này Dược Điển ý tứ của, mà không còn hai vị này huyền đan tông sư tham dự. E sợ không người nào có thể từ dược tộc vạn hòa trưởng lão trên tay đoạt được đại lục đệ nhất luyện dược sư cái tên này, có điều làm muốn vì Dược Trần lấy lại công đạo Tiêu Viêm. Lần này đúng là tới tham gia Dược Điển. Tiêu Viêm từ khi thu được Bồ Đề Tâm thất bại, liền nằm ở ít giao du với bên ngoài trạng thái tu luyện. Mà hồn điện thì lại bởi vì cổ hà liên tiếp không ngừng động tác mà tạm thời không đi quản Tiêu Viêm, xem như là để hắn tránh được một kiếp. hắn bỏ ra thời gian 2 năm cùng lượng lớn đan dược, cuối cùng từ xoay một cái đấu tôn đột phá tới bán thánh, sau khi càng là liền Tịnh Liên yêu hỏa cũng không đi quản. Lợi dụng chính mình đấu đế huyết mạch cùng lượng lớn đan dược, bằng thời gian ngắn ngủi tu luyện chí cao cấp bán thánh. Sau đó từ Huyền Không Tử nơi đó cầu xin đến một viên bồ đề đan, cũng thuận lợi đột phá tới đấu thánh. Trước mắt cách hắn đột phá đấu thánh cũng đã có một nhiều năm, sắp tới thời gian 2 năm. Lúc này hắn đã là nhất tinh đấu thánh đỉnh cao, là một người không có gì bối cảnh người tới nói. Tốc độ tu luyện của hắn xem như là mau, làm mới lên cấp nhất lưu thế lực Tiêu Các các chủ. Hơn nữa đấu thánh thực lực và cao minh luyện dược thuật, dược tộc đúng là cho Tiêu Viêm phát ra thiệp mời mời hắn tới tham gia dược tộc dược điển. Khoảng thời gian này Tiêu Viêm trải qua vài lần thất bại, cả người đúng là thành thục rất nhiều. Cũng biết lấy hắn lên cấp đấu thánh không lâu thực lực ở dược tộc cái này viễn cổ chủng tộc trước mặt không lật nổi cái gì bọt nước. Vì lẽ đó tiến vào dược tộc sau khi đúng là có vẻ khá là bình tĩnh, cũng không có làm cái gì khiêu khích cử động. Mà ở dược điển bắt đầu thời gian, Tiêu Viêm mục tiêu cũng không phải cuối cùng then chốt đùa, mà là đang tiểu bối trong các đệ tử đạt được tốt nhất kết quả học tập, cực kỳ miễn cưỡng luyện chế ra cửu phẩm bảo đan. Tiêu Viêm lấy người thứ nhất kết quả học tập đoạt được dược điển cho vui khởi động quán quân. Cái này người thứ nhất tuy rằng xa xa không có đại lục đệ nhất luyện dược sư Hàm Kim Lượng cao, nhưng là một rất lớn vinh dự. Xem dược tộc trưởng lão môn cái kia phiền muộn ánh mắt liền biết rồi. Thừa dịp thời khắc này, Tiêu Viêm ở trên đài đưa ra đưa hắn lão sư dược Trần cha mẹ khắc vào dược tộc dòng họ trên tấm bia. Vội vã với nhiều người nhìn như vậy, dược đan đồng ý hạ xuống. Vì lẽ đó ở dược điển cho vui khởi động sau khi kết thúc, Tiêu Viêm liền không thể chờ đợi được nữa, đi dược tộc dòng họ trên tấm bia ghi dược Trần cha mẹ tên. Cũng không có lại nhìn dược điển mặt sau thi đấu, thần nông lão nhân không có tới. Tiêu Viêm vừa không có trưởng thành, lần này dược điển cao trào chính là vạn hỏa trưởng lão cùng hồn hư tử hai vị này huyền đan tông sư so đấu luyện dược thuật. Mà đại lục đệ nhất luyện dược sư cũng đem tại đây hai vị bên trong sinh ra. Hai người đồng thời lựa chọn luyện chế cửu phẩm huyền đan. Luyện chế động tĩnh đem toàn bộ dược giới ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Mà ở dược giới không gian ở ngoài hư vô thôn Viêm cùng hồn tộc đại quân cũng bắt đầu tiếp cận dược giới. Hư vô thôn Viêm bắt đầu lợi dụng năng lực của hắn đem dược giới nuốt vào trong cơ thể, cũng đem ngoại giới cùng dược giới liên hệ toàn bộ cắt đứt. Ở dược tộc cùng Viêm tộc đường hầm không gian bị cắt đứt thời gian, cổ hà cái kia ẩn giấu ở trong không gian bóng người cũng bắt đầu chậm rãi hiện lên. Ống gây áo vung lên, màu sắc rực rỡ hỏa diễm lan tràn mà ra, đem toàn bộ Viêm tộc không gian đều bao bọc ở bên trong. Hắn mặc dù không có hư vô thôn Viêm năng lực đem toàn bộ không gian đều cắn nuốt mất, thế nhưng hắn có đế cảnh linh hồn cùng vượt xa hư vô thôn Viêm thực lực. Hơn nữa hắn dị hỏa cũng so với hư vô thôn Viêm mạnh hơn. Vì lẽ đó muốn gián đoạn một cái không gian mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không cách nào làm được, chỉ là phải hao phí rất nhiều tinh lực thôi. Theo màu sắc rực rỡ hỏa diễm lan tràn, toàn bộ Viêm tộc không gian cũng bắt đầu bịt kín một tầng màu sắc rực rỡ. Cái kia màu sắc rực rỡ có hơn 10 loại bất đồng màu sắc. Mỗi một loại bất đồng màu sắc tựa hồ cũng có năng lượng kỳ dị lưu truyền. Ở cổ hà trong tiếng quát khẽ, Viêm giới cùng ngoại giới không gian liên hệ đã ở cùng thời khắc đó tách ra. Viêm giới, một tòa hùng vĩ trong điện đường. Một người trung niên nam tử đang ngồi với chủ vị bên trên. Hắn ăn mặc một thân màu đỏ thắm bào phục, dáng dấp nhìn qua có chút kỳ quái. Hắn có hai đạo màu đỏ thắm lông mày, nhìn qua như hai đạo thiêu đốt hỏa diễm. con mắt của hắn cũng là màu đỏ thắm, như hai viên đá quý màu đỏ. Ở cổ Hà vừa chặt đứt viêm giới cùng ngoại giới không gian đường cái thời gian. Hắn rồi đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt ác liệt vẻ né qua. Viêm tộc đề phòng, quát chói tai thanh truyền ra. Chỉ thấy ở đây viêm giới đại địa cùng sơn mạch trong lúc đó. Từng đạo lưu quang bay lượn mà ra. Mỗi một đạo bóng người yếu nhất đều là đấu thánh. Mênh mông khí tức phun trào, làm cho vùng thế giới này năng lượng đều là dung chuyển không thể tả lên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.